Chương 364, tối nay thuộc về hắn cùng nàng. Thi đấu biểu diễn kết thúc mỹ mãn, Tu Cổ không có tiếp thu truyền thông phỏng vấn, chính như cuối cùng áp chụp bài hát kia, nàng lần này biểu diễn mục đích không phải là vì lần nữa xuất đạo, đi hướng màn huỳnh quang. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói nàng chỉ là muốn hướng toàn bộ thế giới người ta nói, Diệp Mánh, ta muốn vĩnh viễn cùng với ngươi. Đây chính là nàng đối với Diệp Mánh ngày đó đáp lại. Diệp Mánh nói qua, Tu Cổ, ta cũng sẽ không bao giờ buông ngươi ra tay của. Như vậy Tu Cổ hôm nay hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo, ta đối với ngươi hái vĩnh hằng, cho nên, sẽ không rời đi vẻ ở sở đại tử điếm. Mọi người vì Tu Cổ thành công biểu diễn chúc mừng. Khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi, ngay cả võ vội vã phải về liên minh tòa chấn, cũng phải mang theo Lưu Ly trở lại. Diệp Mánh hộ tống nhiệm vụ cũng đến đây kết thúc. Chỉ là Lưu Ly tiểu nha đầu có điểm không nỡ Diệp Mánh, dù sao hơn một tháng qua ở trung lệnh nàng đối với Diệp Mánh sinh ra ỷ lại. Đêm khuya lập trào thành phố vẫn như cũ xa hoa trụy lạc, phố lớn ngõ nhỏ cũng là đèn đuốc sáng trưng. Diệp Mánh cùng Lưu Ly ở ánh đèn mở tối chiếu xuống người của hành đạo bên trên bước chậm. Diệp Mánh đại ca, ngươi sẽ nghĩ tới ta sao? Lưu Ly đi ở phía trước, tâm tình có chút hạ. Đó là đương nhiên, ngươi nhưng là ta ở hợp chúng địa khu di động ATM được rồi. Diệp Mánh sẽ không nhìn bầu không khí, ở nơi này thường cảm thời điểm không cẩn thận nói ra lời thật lòng. Lưu Ly ngẩn người, mới phát hiện nguyên lai mình tự mình đa tình, đường đường thành đô địa khu thiên vương cam tâm tình nguyện khi nàng bảo tiêu, nguyên nhân dĩ nhiên là không có tiền, cho nên coi nàng là thành ATM. Mất đi nàng còn tưởng rằng nhân gia đối với mình có ý tứ. Tiểu nha đầu tức giận đến gương mặt đỏ bừng, nước mắt chảy chuyển, hung hăng trừng mắt Diệp Mánh. Đại phôi đản, nguyên lai ta chỉ là ngươi nói tiền công cụ, ta đi chết đi vừa nói, nào lên dùng quả đấm nhỏ chùy đả bắt đầu Diệp Mánh. Diệp Mánh cầm cổ tay của nàng, nhéo nhéo nàng mặt, cười nói, đùa giỡn, tuy là vừa mới bắt đầu thời điểm là loại nghĩ gì này, nhưng cùng ngươi chung sống hơn một tháng. Ta cảm thấy à, Lưu Ly thật là đáng yêu. Hừ, không muốn ta đây đương tiểu hải tử. Tiểu nha đầu mặt cười hồng đồng đồng, liều mạng hất đầu đẩy ra Diệp Mánh tay của, còn làm cái mặt quỷ. Ly biệt luôn là thương cảm, Diệp Mánh cũng không thích loại cảm giác này, hắn tình nguyện vào lúc ly biệt lúc hi hi ha ha. Cô gái nhỏ, cầm xong mảnh này Long Lân, nếu có nguy hiểm, nhớ kỹ đối với Long Lân hô hoán tên của ta. Bất luận thân ngươi chỗ đất, đối mặt là ai, ta đều sẽ giúp ngươi đem hắn đánh hy ba lạ, coi như là cha ngươi, ta cũng đem hắn đánh thành hùng yêu. Diệp Mánh đem viễn cổ giờ dạ gỗ nạch miếng vậy bỏ vào Lưu Ly trên tay của, hắn cảm kích Lưu Ly, nếu như không phải gặp được Lưu Ly, có thể cũng sẽ không có cùng Tu Cổ gặp gỡ. Lưu Ly khỉ khỉ một tiếng bật cười, đem cha đánh thành hùng yêu sao? Diệp Mánh đại ca thật biết nói đùa. Bất quá tiểu nha đầu trong lòng vẫn là rất vui vẻ, cười nói, ta sẽ hảo hảo cất kỹ mảnh này Long Lân. Cảm tạ Diệp Mánh đại ca. Tiểu nha đầu đại trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, đồng nhiên thần thần bí bí nói với Diệp Mánh, Diệp Mánh đại ca, đêm nay phải cố gắng lên A, Tu Cổ tỷ tỷ đang biểu diễn thời điểm hướng ngươi thổ lộ chứ nắm lấy cơ hội, xinh. Mét gạo nấu thành cơm, ta xem trọng ngươi. Diệp Mánh sững sờ, nửa khắc mịch có mặt già đỏ lên, giả vờ sinh khí nói, tiểu nha đầu, đang nói gì đấy, cần ăn đòn phải không? Sau đó làm bộ đuổi theo. Hai người truy truy nhốn nháo về tới đại tiểu điếm. Lưu Ly tuy là thương cảm, nhưng trở về thời điểm vẫn là rất vui vẻ, bởi vì cái kia Long Lân, là nàng cả dù hạ mạnh mẽ đại ca đồng thời du lịch chứng kiến, là bọn họ hữu tình ràng buộc, sở dĩ phải vẫn chân tàng. Đi hoa tiểu nói vong bất quá đáng thương viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cũng là đang khổ cực oán giận, lao thái thái trọng sắc khinh hữu, dĩ nhiên để hống một cái tiểu cô nương, rút lão Long ta một mảnh Long Lân. Lão Long ta Long Lân nhưng là thiên địa hiếm thấy, là Long tộc chí bảo a, đau chết lão Long ta sạp gì nạ tìm được rồi. Diệp Mánh sắc mặt có chút không tự nhiên mà nói, tổng tài, Lộ tiểu thư nổi gióa, nàng nói nếu như ngày mai chúng ta không quay lại đi, nàng liền thực sự mang theo hơn vạn băng hệ tinh linh giết đến lập trào thành phố, đem toàn bộ lập trào thành phố đóng băng. Diệp Mánh trong nháy mắt không nói gì, Lộ tiểu thư lại đang say rượu, áp lực lớn, ngự tỷ rất thích hát tiểu sạp gì nạ. Thân là ta tiểu bí mật, ta nói cái gì, ngươi nên làm cái gì, đúng không? Diệp Mánh nghiêm trang nhìn thẳng Sạp Di Nạ. Sạp Di Nạ trong lòng căng thẳng, biết tổng tài lúc này khẳng định lại muốn hãm hại nàng, có thể bản chất có chút đần độn Sạp Di Nạ còn là bản năng nói vâng. Diệp Mạnh vô vô nàng mảnh khảnh bả vai, giống như lãnh đạo đem trọng trách giao phó cấp thuộc hạ nói như vậy. Tốt, lộ chuyện giao cho ngươi, ta muốn đi làm chính sự, cho nên, nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi A Liệt tổng tài, ngươi không theo ta cùng nhau trở về không, lộ tỷ tỷ sẽ giết ta sạp gì nạ sợ đến như bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ. Ta tin tưởng ngươi trốn chạy năng lực, chúc ngươi nhiều may mắn. Dứt lời, bật người lách người. Sạp gì nạ sầu khổ lấy gương mặt, tả hoán nói, ai, chiếu cố như vậy tổng tài chân lui, không biết lộ tỷ tỷ sẽ làm sao nghiêm phạt ta không sao. Sạp gì nạ tỷ tỷ, lộ tỷ tỷ sự tình liền giao cho ta đi. Tiểu Hoàng cùng Linh đi tới phòng khách. Ách Tiểu Hoàng, những lời này là có ý tứ Diệp Manh không hiểu nói. Tiểu Hoàng ôm tiệc chủ bước liên tục khe rời, nháy xinh đẹp đại con mắt, hiện lên một tia cơ trí quan mang, nói, ca ca hẳn là đã lâu không có cùng tủ cổ tỷ tỷ đồng thời lữ hành chứ tủ cổ tỷ tỷ một sinh mệnh vẫn nhấp nô, thật vất vả dắt ca ca tay, ca ca ngươi cần phải quý trọng nha. Tiểu Hoàng cùng Linh cái này tùy sạp gì nạ tỷ tỷ đi trở về, ca ca nỗ lực lên A Ngô Ân, ca ca nỗ lực lên. Đêm nay muốn đem tủ cổ tỷ tỷ trở nên thành thủ cơm. Linh ở một bên mặt không thay đổi nổi giận nỗ lực lên, tay giống như đội cổ động viên giống nhau lúc lên lúc xuống huy vũ, nhìn ngốc manh ngốc manh. Diệp Mánh mặt mo vừa đỏ, gần nhất tiểu lọ lỉ trầm sớm như vậy thủ cả hắn không nhớ rõ đã dạy Linh cùng tiểu hoàng cái này phương diện sự tình. Sạp gì nạ cười trộm không nớt, không quên bổ một đao, tổng tài, còn không mau đi tủ cổ nhưng là nóng lòng chờ. Diệp Mánh che chán. Ở một đám cô bé cười trộm trên trung bình lầu thời gian cũng không có yếu bớt hai người tơ vương, tương phản, đang cùng Diệp Mánh tách ra ngày, cũng chính là phần này tơ vương vẫn chống đỡ tủ cổ sống sót. Đang cùng N trong khi giao chiến, tủ cổ rõ ràng không phải đối thủ, mỗi lần thân ở tuyệt cảnh, bọn ta không hề từ bỏ, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc còn sẽ có cả rủ hạ mạnh mẽ lần thứ hai gặp nhau một ngày. Tối nay, nàng rốt cuộc chờ đến cái này một ngày. Tối nay, cũng là chỉ thuộc về nàng và hắn phút chốc. Cách xa nhau vạn bên trong tơ vương, rốt cuộc ở tối nay, để cho hai người giao dung nhất thể, kết làm liền cảnh vô hạn hài hòa bên trong muốn không phải tạo hoàng. Ta nhất định đem chương này viết rất tình cảm mãnh liệt khác, cảm tạ sệ rồ 999-100 viết điểm, như nước truy linh 100 viết điểm, tương du quân 100 viết điểm, đế quốc kim ngạch đúng hạn giao 300 viết điểm, chị dâu ta tới 100 viết điểm chương 365. Quỷ khí âm trầm miễn phí chương tiết, VIP chương 365, đừng đặt ngày kế, mọi người đang không nỡ. Bên trong phân biệt, Diệp Manh cùng tủ cổ chạy tới trong truyền thuyết đại địa chi dân trô ở cũ ẻn đa hoặc đi. Hoa tiểu thuyết võng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói khoảng chừng một tuần lễ về sau, hai người dựa theo ngay cả võ cho lộ tuyến, sắp đến ẻn đa hoặc ngoài trấn, chỉ cần lại xuyên qua một mảnh hoang dã là có thể đạt tới. Bây giờ lữ đồ bên trong chỉ có Diệp Mánh cùng tủ cổ hai người, Tiểu Hoàng cùng Linh để cấp hai người trở lại trung đụng không gian, cùng sạp di nạ đồng thời trở về thành đô địa khu. Ở lập trào thành phố cuối cùng một đêm, hai người rốt cuộc kết hợp với nhau, mấy ngày nay tựa như hưởng tuần trăng mật giống nhau phi thường ngọt ngào. Tu cổ không hổ là hoàn mỹ nữ nhân, chẳng những là chính mình 10 tỷ miến đại minh tinh, ở nấu cơm nấu ăn phương đỉ hệ nở cũng rất có thủ đoạn. Ở người ở thưa thất hoang dã, mùi thịt phiêu đãng, tủ cổ đem khảo hảo một khối tảng thịt bò dùng chuẩn bị hảo cự đại lá cây bọc bao lời lai đưa cho Diệp Mánh, nói ra, được rồi, không biết có hợp hay không của ngươi khẩu vị, ta ở phía trên, lau chút mật, lúc trước ở rừng rậm tìm được, ngọt ngào, hẳn là hợp khẩu vị của ngươi chú thích, bổ kẹ mẩn thế giới loại thịt đầy người tạo, tinh linh thịt không có thể ăn, khối này tảng thịt bò là Diệp Mánh chuẩn bị lương khô đang chiếu cố người phương tiện. Tu cổ ưu tú vẫn là không có phải nói, biết Diệp Mánh thích đồ ngọt, cho nên ở mấy ngày trước đi qua rừng rậm thời điểm không quên tìm chút mật, dùng mật khảo hảo thịt chẳng những hương chợt mềm yếu, nhưng lại ngọt di nhiên. Đối với liệu lý, tu cổ tựa hồ bị trước đây tinh tiến hơn nữ, cảm tạ. Diệp Mánh tiếp nhận thịt quay, đưa vào trong miệng, nhất thời mùi thịt bốn phía, ngọt ngào, mềm nún, hoạt hoạt, mùi vị rất đẹp, quả thực giống như là đang ăn quả đông lạnh một dạng, phi thường hợp khẩu vị. Dần dần, Diệp Mánh miệng lớn ăn ngấu nghiến, còn bên nhai vừa nói, tủ cổ, thủ nghệ của ngươi thực sự càng ngày càng ca tụng, quả thực ở nhà lữ hành chuẩn bị vừa nói, còn giơ ngón tay cái lên. Hừ, ở nhà lữ hành chuẩn bị ngươi cho ta là đạo cụ đây, còn như vậy ta có thể không phải nấu cơm cho ngươi. Tủ cổ trắng Diệp Mánh liếc mắt, nhưng khỏe miệng Thủy Chung lộ vẻ dáng tươi cười, nàng khát vọng liền đúng như vậy khoái trá ngọt ngào lữ hành. Cùng thích người đồng thời vô ưu vô lự ở đại trong tự nhiên quá bình thường nhưng vui sướng ngày, đây là phía trước hoàn toàn không có nghĩ qua. Tựa như về tới trước đây cả rủ hạ mạnh mẽ, tiểu hoàng đồng thời du lịch thời gian, tù cô hoài nghi đây rốt cuộc là không phải là mộng đâu nếu như là mộng, nguyện thời gian vẫn dừng lại ở cái này phút chốc. Cái này hoang dã vốn là người ở thưa thất địa phương, xa xa nhìn lại hoàn toàn hoang lương, ngẫu nhiên có thích tích chữ ở mảnh đất hoang này thì ỷ thường lui tới, ở người được tủ cổ nướng mùi thịt phía sau không khỏi tụ tập qua đây. Đột nhiên, chẳng biết lúc nào lên, một đạo gió mát thổi lên từ từ bụi đất, tiếp theo tạo thành đầy trời bão cát. Chỉ chốc lát, bụi bặm nổi lên bốn phía, một không biết tên lực lượng phảng phất từ đại địa tuôn ra. Tỷ ý môn hoảng sợ được chui trở về hầm ngầm, tan tác như chim ông. Diệp manh ăn tươi một miếng cuối cùng thịt quay, tinh linh cầu đã tại trong tay hắn. Tu cổ cũng cảnh giác, thả ra gạ lạ. Xạ lạ mẻn sở cùng gạ lạ đồng thời phát động công kích, không khí cắt kim loại cùng ý niệm cắt kim loại hình thành chạm kích ba xé nát nhào tới trước mặt các màn. Phong bạo mang tất cả các bụi bị sinh sôi phân cách thành hai nửa, từ hai người bọn họ sườn quét tới. Xem ra có người muốn đem chúng ta vây ở chỗ này, ngươi thấy thế nào? Diệp manh đón gió mà đứng, hai bên của hắn, cắt bụi phất qua thời khắc, cảnh tượng toàn bộ lưu khúc, phảng phất rơi vào thời không hẹp khe. Ta cảm thấy như vậy cũng không tệ à, thuộc về hai người chúng ta thế giới, thật tốt. Tủ cổ khỏe miệng vì tiểu, mị ý nhộn nhạo, lúc này vẫn không quên nổ nước bọt một câu. Ngươi nên nói, trên đời này còn có mấy người có thể vây được chúng ta, sau đó đồng thời đánh ra Diệp manh liếc nàng một cái, phát ra chỉ lệnh, xạ lạ mẹn sờ, phá phôi tử quang xạ lạ mẹn sờ rít gào một tiếng, long uy mênh mông cuồn cuộn, một đạo bạo liệt ánh sáng hướng bốn phía bắn phá, chu vi sản sinh liên hoàn bạo phá, bao cắt bị sinh sôi đánh tan. Đi hoa tiểu nói vong không thôi đi, một điểm lãng mạn cũng đều không hiểu, buồn chán tùy ý nổ nước bọt một câu về sau. Tù cổ chung quanh dưới chân mày to chói chặt, bởi vì bọn họ trô ở hoàn cảnh đã không phải hoang dã, mà là âm u khắp trốn rừng rậm. Cứ thật, dĩ nhiên thực sự đem chúng ta vây ở nơi này. Diệp manh cũng phụ họa một câu, cùng tù cổ lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Trước mắt là một mảnh u sâm cổ lâm, che trời cự một gần đẳng trăm mét, cành lá xun xuê che đậy thiên nhật, một luồng ánh dương quang đều thấm không tiến vào. Ấm phong vù vù, cha nở đờ ơ y sương mù. Khắp nơi đều có ao đầm, còn có một cổ khô diệp mục nát mùi vị có thanh âm quái dị liên tiếp, khiến người ta hoài nghi nơi này là không phải địa ngục phụ cận. Sương mù nhan sắc dần dần thâm trầm, dường như sóng chiều chậm rãi hướng Diệp manh cùng tủ cổ đánh. Quỷ dị như vậy vũ khí có thể không phải hiện tượng tự nhiên có thể sinh sinh, là có người cố ý làm, chúng ta dường như đi vào hắn bây giờ đây. Tu cổ lấy ra mẹ nạ sở lệnh mẹ nạ sở phóng ra cao áp thủy pháo. To lớn dòng nước nhằm phía đoa nở kia nhìn như ngưng trọng sền sệt màu đậm vũ khí, lại như bùn như vào biển, không có vào trong đó sau đó mới cũng không có một tia đáp lại, ngay cả tiếng nổ đều không truyền ra, phảng phất thủy pháo tiêu thất. Trong sương mù, vang lên như trẻ con tiếng gào chát chúa, mang theo giọng khàn khàn, nghe bị kỹ năng tạp âm còn khó chịu hơn. Xem ra sương mù này bị tinh cương còn cứng và dẻo hơn. Thông thường công kích căn bản tê không ra. A Diệp mánh trợt thấy trong sương mù, có vô số thân ảnh quỷ mị xuất quỷ nhập thần, nhếch miệng, thực lực của người kia rất mạnh, cường đại đến ngay cả vũ đô không phải của hắn đối thủ, đáng tiếc à, hắn tìm lộn con mồi rồi. Thực sự là cường địch đây, nếu như ta một người đối mặt lời nói, không xuất ra dẹt hì dẹm, đoán chừng là sẽ chết ở nơi này bên trong. Tu cô hít một tiếng, nhìn không ra khẩn trương chút nào. Diệp mánh giữ nàng lại tay của. Nói, hiện tại không phải có ta ở đây bên cạnh ngươi sao sắc quỷ, chỉ biết chiêm ta tiện nghi. Tủ cổ mặt cười ửng đỏ, hơi nắm chặt Diệp manh tay của. Lúc này cái kia núp trong bóng tối công kích bọn họ giáo huấn luyện sư chứng kiến hai người thân ở khốn cảnh còn đả tình mạ tiếu, muốn tức giận muốn nổ. Nồng đậm trong sương mù, ở tiếng rít liên tiếp tiếng gầm bên trong, truyền ra một đạo khàn khàn hư lạnh, tiếng hừ nghe không ra là nam hay nữ, lại cực kỳ thương lão. Theo tiếng hừ vừa dứt, bốn phía vũ khí biến ảo thành thiên ma vạn quỷ. Có gần gạ hình bóng, có đêm tối ma nhân chi hình, đúng như quỷ ảnh lay động, bách quỷ dạ hành. Chúng nó đem Diệp manh cùng tủ cổ bao quanh vây khốn, như muốn nuốt hết. Có loại đi ra, bằng không một pháo doanh của ngươi kết giới. Diệp manh lớn tiếng nói. Hay nói giỡn, loại này không biết dùng bao nhiêu quỷ hệ tinh linh cùng với áo nghĩa kỹ năng hình thành bấy dập, nếu như đối với thông thường thiên vương quán quân, có thể đem vây giết, nhưng đối với Diệp Mánh loại này chính mình nhất cấp thần giáo huấn luyện sư làm sao có thể hữu hiệu mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, quần ma loạn vũ, ta đều đem dùng tuyệt đối lực lượng chấn áp sền sệt trong sương mù không còn có bất luận cái gì một câu hồi âm, nhưng vô số quỷ ảnh vẫn như cũ hướng bọn. Họ tiếp cận. Không biết tốt xấu, kỳ hữu ẻm, tiến lên Diệp Mánh thả ra kỳ hữu ẻm, nhất thời hàn khí khuyết tán ra, vọt tới vũ khí trong nháy mắt đông lại, trở thành quỷ dị mỹ lệ điêu khắc ngày mai 10 chương bạo phát, cộng phân 2 ngày, tổng cộng 20 càng hợp chúng thiên gần xong xuôi, ngày mai chương 7, liền đúng như vậy khắc cảm tạ ta ái một cây xài 100 VIP điểm, kim ngạch đúng hạn giao 200 VIP điểm.